Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, tất cả đều là giả. Thiên Lang Tông sương mù tràn ngập, Sắc Dục Thiên cùng Chu Lâm đi rời ra. Nhưng, Chu Lâm có bí pháp liên lạc với Sắc Dục Thiên, để Sắc Dục Thiên nhanh chóng cùng tụ hợp. Sắc Dục Thiên thật vất vả tìm được Chu Lâm, vừa đến đã nhìn thấy Chu Lâm. Mạc Tam Sơn cùng Ô Nha đem Vương Khả vây ở trung ương. Sắc Dục Thiên trong mắt ngưng tụ, cũng không gấp bại lộ thân hình, liền thấy Vương Khả đột nhiên lấy ra Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát, Sắc Dục Thiên ánh mắt sáng lên, lại nhìn thấy cách đó không xa Vương Khả lập tức đem Đại La Kim Bát ném bắn mà ra. Bành, Đại La Kim Bát phải bay hướng nơi xa. Ha ha ha, thực sự là tới sớm. Không bằng đến đúng lúc a. Sắc Dục Thiên cười to ngăn tại Đại La Kim Bát trước mặt. Bành, Sắc Dục Thiên một tay liền cầm Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát biết bay trở về. Không, lần này rơi trong tay ta, người cũng là bay không đi. Còn chưa kịp vui vẻ, Mạc Tam Sơn không biết tình huống, cấp bách lao thẳng tới tới. Sắc Dục Thiên làm sao có thể đem Đại La Kim Bát chắp tay nhường ra. Một chưởng đánh ra, Mạc Tam Sơn nơi nào sẽ nghĩ đến Sắc Dục Thiên ở trong này a? Tăng thêm thương thế chưa lành, lập tức bị đánh trở tay không kịp. A, Mạc Tam Sơn lập tức bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi rớt xuống đất. Sắc Dục Thiên đánh bay Mạc Tam Sơn, nắm lấy Đại La Kim Bát đang muốn đắc ý rời đi. Bỗng nhiên, Sắc Dục Thiên sắc mặt cứng đờ. Giả, cái này Đại La Kim Bát là giả. Sắc Dục Thiên kinh ngạc nói, Sắc Dục Thiên làm sao có thể nghĩ đến Vương Khả tạo cái giả Đại La Kim Bát đây? Người thế nào rảnh rỗi như vậy đâu? Mang theo một hơi thở phẫn, Sắc Dục Thiên hung tợn từ trong sương mù dày đặc đi tới. Sắc Dục Thiên, Mạc Tam Sơn thổ huyết bên trong tức giận nói, thúc tổ. Chu Lâm mừng lớn nói, Ô Nha lại là biến sắc. Sắc Dục Thiên, ngươi thế mà cũng trà trộn vào đến. Vương Khả biến sắc, mẹ nó, tại sao lại toát ra một cái Sắc Dục Thiên a? Hôm nay bản thân làm sao đen đủi như vậy a? Ô Hữu Đạo, Đại La Kim Bát bị Sắc Dục Thiên đoạt đi, ngươi từ bỏ a? Vương Khả vượt lên trước một bước hô. Hô xong, Vương Khả quay đầu liền chạy. Đại La Kim Bát cho ta. Ô Nha lập tức rít lên một tiếng, nhào về phía Sắc Dục Thiên. Dừng tay, Chu Lâm lập tức ngăn tại Ô Nha trước mặt. Đánh giám, cái này mẹ nó chính là giả. Là Vương Khả dùng hoàng kim chế tạo giả Đại La Kim Bát. Sắc Dục Thiên gầm lên giận dữ. Lập tức, Sắc Dục Thiên cầm trong tay Đại La Kim Bát bóp. Đổ xoa, Đại La Kim Bát lập tức bóp dẹp. Ô Nha, ngoặc kép, Chu Lâm, ngoặc kép, Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, giả. Ba người đều nhìn về phía Vương Khả, lại nhìn thấy Vương Khả đã chạy đến cái kia địa lao cửa động. Mẹ nó, Vương Khả chạy, đứng lại cho ta. Sắc Dục Thiên gầm lên giận dữ muốn bổ nhào qua. Ô Nha, Mạc Tam Sơn, Chu Lâm cùng đánh về phía Vương Khả. Giả, vừa rồi đó là giả, lần này là thật, các ngươi không được qua đây a. Vương Khả lập tức kêu lên, vừa nói. Vương Khả lại từ trong ngực lấy ra một cái Đại La Kim Bát đầu nhập bắn ra ngoài. Bành, Đại La Kim Bát phi ra. Sắc Dục Thiên lập tức vội vàng nhào tới. Ô Nha ba người lập tức nhìn sang, liền thấy Sắc Dục Thiên một phát bắt được Đại La Kim Bát. Bóp, răng rắc, Đại La Kim Bát lại bị bóp dẹp. Vương Khả, người tạo bao nhiêu cái giả a? Lại là giả. Sắc Dục Thiên tức giận vô cùng. Vương Khả, ngươi dừng lại. Chu Lâm, Mạc Tam Sơn, Ô Nha quát. Vương Khả liền muốn chạy vào địa lao sơn động, mắt thấy tứ đại cường giả lại đánh tới. Lập tức, Vương Khả bỗng nhiên vẩy một cái. Nơi này khẳng định có một cái là thật, ai đoạt đến là của ai a? Vương Khả một tiếng la lên. Lập tức, Vương Khả lại vẩy ra 8 cái Đại La Kim Bát. Lập tức, Vương Khả chạy vào địa lao trong sơn động. 8 cái Đại La Kim Bát bay về phía 8 cái phương hướng khác nhau. Là thật là giả? Giả xác suất lớn một chút, nhưng vạn nhất có một cái là thật làm sao bây giờ? trước Bát Vương Khả, vạn nhất bỏ lỡ Đại La Kim Bát làm sao bây giờ? Đáng chết Vương Khả, hừ, ngươi lần này không chạy thoát được đâu. Sắc Dục Thiên gầm lên giận dữ. Bốn người, lập tức phóng tới 8 cái Đại La Kim Bát. Một người lập tức đoạt 2 cái. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, 8 cái Đại La Kim Bát bị toàn bộ bóp dẹp. Tất cả đều là giả. Sắc Dục Thiên lập tức vô cùng tức giận. Mẹ nó, Vương Khả hắn bệnh tâm thần a. Tạo nhiều như vậy hàng giả làm gì a? Ngươi có bệnh a? Chu Lâm mắng, mắng to bên trong, bốn người không chút do dự, toàn bộ nhào vào địa lao trong sơn động. Hừ, cái này trong địa lao, chỉ có cái này một cái cửa ra. Vương Khả, ngươi vào địa lao, ngươi chính là đi vào ngõ cụt, ngươi nhất định phải chết. Mạc Tam Sơn hung tợn mắng, bốn người giờ phút này tựa như từ bỏ hai bên thành kiến. Nhất trí đối ngoại, toàn bộ muốn nắm Vương Khả. Hổ đói vồ mồi đồng dạng muốn để Vương Khả đẹp mắt. Ở nơi đó, Vương Khả ở nơi đó. Đừng cho hắn chạy. Ô nhà một tiếng dữ tợn kêu la. Chạy không được. Sắc Dục Thiên hung ác nói. Vương Khả, hắn đang làm gì? Nhảy giếng sao? Chu Lâm kinh ngạc nói. CMN, Vương Khả, ngươi không muốn sống. Ngươi muốn nhảy vào vực sâu. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Lại là trong địa lao có một cái thâm uyên, phía dưới trấn áp một cái khô lâu quái vật. Vương Khả không chút do dự nhảy vào đi qua. Không có cách nào a. Bốn đại nguyên anh cảnh cường giả vây quanh bản thân a. Mình coi như dùng giả Đại La Kim Bát thời gian ngắn kéo dài cùng mọi người khoảng cách. Có thể sau đó thì sao? Bản thân khẳng định chạy bất quá bọn hắn. Chỉ cần bị bọn họ lại đánh một trường, bản thân chọc chân nguyên thì trở nên đen a. Bản thân liền muốn hỏa táng a. Còn đánh cái giám a. Lúc này đầu hàng cũng không được. Vạn nhất bọn họ đối ta dùng hình làm sao bây giờ? Vẫn là một dạng muốn hỏa táng a. Chỉ có khô lâu quái vật có thể bảo hộ ta. Tiền bối, cứu mạng a. Vương Khả la lên một tiếng. Nhảy vào, cái nhảy này, đem Mạc Tam Sơn dọa mộng. Phía dưới là cái gì? Mạc Tam Sơn so với ai khác đều biết a. Vương Khả hắn làm sao dám đi xuống a? Xuống dưới chính là chết không có chỗ chôn a. Ô Hữu Đạo, không nên đi qua. Phía dưới trấn áp cự ma. Mạc Tam Sơn đột nhiên cả kinh kêu lên. Cái gì? Ô Nha vẻn vẹn gọi một câu. Oanh, Ô Nha vọt xuống dưới. Không chỉ có Ô Nha vọt xuống dưới, Sắc Dục Thiên cũng vọt xuống dưới. Dù sao, cái kia Đại La Kim Bát đối với mình mà nói quá trọng yếu, vô luận Vương Khả đi đâu, chính mình cũng muốn lấy được. Chỉ có Chu Lâm, bởi vì chạy ở phía sau cùng, nhìn thấy Mạc Tam Sơn hoảng sợ lui lại, cũng lập tức ngừng lại chân. Mạc Tam Sơn, ngươi làm gì? Vì sao dừng lại? Phía dưới có cái gì? Chu Lâm ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn trên mặt âm tình bất định, nhưng không nói lời nào. Vương Khả nhảy vào thâm uyên, như lần trước một dạng, nhanh chóng tiến vào trong vực sâu bộ. Vương Khả, ta xem ngươi chạy đi đâu. Sau lưng Sắc Dục Thiên giữ tợn quát, Ô Nhà cũng theo sát phía sau. Vương Khả biến sắc, không ngừng hướng về hai người ném Đại La Kim Bát, để đưa cho chính mình kéo dài thời gian. Tiếp được, tiếp được. Vương Khả kêu lên, bành, bành, bành, chấm ngoặc kép, Sắc Dục Thiên, Ô Nha nhanh chóng bắt lấy Đại La Kim Bát, tiếp theo bóp, lại biến hình, Sắc Dục Thiên mặt đen lên. Vương Khả, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái Đại La Kim Bát? Ô Nha phẫn nộ nói. Vương Khả, ngươi rèn đúc nhiều như vậy Đại La Kim Bát làm gì? Tất cả đều là giả, tất cả đều là giả. Sắc Dục Thiên buồn bực gào thét. Chính là lo lắng có một cái là thật. Bản thân liều mạng không lọt đi một cái. Có thể mẹ nó, tất cả đều là giả. Là cao mô phỏng, không phải giả. Vương Khả biểu tình lúng túng nói. Ta chẳng lẽ muốn nói cho các ngươi. Ta chuẩn bị dùng những cái này Đại La Kim Bát, đem làm hàng lưu niệm đi kiếm tiền sao? Cao mô phỏng cái giám. Sắc Dục Thiên tức giận nói. Oanh, vào thời khắc này, Vương Khả cái thứ nhất rơi xuống đất. Không chút do dự, Vương Khả nhào về phía Thâm Uyên góc tường. Tiền bối, ta trở về, ta đem yếu hại con trai ngươi người mang đến, cứu mạng a, tiền bối. Vương Khả lập tức la lên mà lên. Dưới đáy Thâm Uyên, vẫn như cũ giống như lần trước trống rỗng một mảnh. Trước đó một đám tà ma đã bị khô lâu quái vật toàn bộ ăn sạch. Chỉ còn lại có một bàn mạt trược ở góc tường. Coi như mạnh khỏe, cái kia to lớn xương cốt bảo tọa bên trên vẫn như cũ ngồi cái kia to lớn khô lâu cự nhân. Chính là thánh tử phụ thân. Cái kia khô lâu quái vật. Giờ phút này, ngoại giới cung vi lấy cửu tiêu thiên lôi chu ma trận tiêu hao linh sơn linh thạch. Cũng làm cho trấn áp khô lâu quái vật phong ấn có một chút buông lỏng một dạng. Đến mức huyệt động này dưới đáy bốn phía cũng là một trận chấn động. Khô lâu quái vật giờ phút này ngồi ở chỗ đó, lại là tâm tình bành trướng, tựa như nếu có thể đi ra đồng dạng, đang tụ lực, chuẩn bị đột phá phong ấn. Vào thời khắc này, Vương Khả xuống, tiền bối, ta trở về, ta đem yếu hại con trai ngươi người mang đến, cứu mạng a, tiền bối. Vương Khả tựa như nhìn thấy thân nhân đánh tới. Khô lâu quái vật lập tức cúi đầu xem ra, lại nhìn thấy, phía trước miệng vực sâu, lại là hai đạo bóng người bay thẳng mà xuống. Vương Khả, ta xem ngươi chạy chỗ nào. Sắc Dục Thiên, Ô Nha tức giận đánh tới. Hai người căn bản không để ý mặt khác, chỉ cần bắt Vương Khả, cái gì khác đều không thèm để ý. Huống chi dưới đáy Thâm Uyên giờ phút này hết sức u ám. Hai người ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khả như vậy đủ rồi. Muốn cướp ở hai bên trước đó bắt được Vương Khả, đoạt đến Đại La Kim Bát, cũng liền ở hai người muốn bổ nhào vào Vương Khả vị trí thời khắc. Oanh, đột nhiên, trên mặt đất toát ra hai căn bén nhọn cốt thứ. Trong nháy mắt, đem Ô Nha cùng Sắc Dục Thiên đâm cái xuyên thấu. Hai người hướng về phía trước nhào thân hình, toàn bộ bị dừng ở trên không một dạng. Phốc. Làm sao? Sắc Dục Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn mình cái bụng. Bụng của mình, không nói đau thương bất nhập, không có phòng bị thời điểm, chính là mới nhập nguyên nữ hài cảnh, cũng không khả năng tùy tiện phá vỡ a. Cái này có thứ thế mà trong nháy mắt phá phòng ngự của mình, xuyên thủng bụng mình, mà Ô Nha cũng đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Mình bị xuyên thủng, làm sao? Tại sao có thể như vậy? Vương Khả làm, đà tạ tiền bối viện thủ. Vương Khả lập tức trường hô khẩu khí, kích động bái hướng khô lâu quái vật. Lòng đất u ám, giờ khác này, Sắc Dục Thiên cùng Ô Nha mới nhìn rõ còn có một cái quái vật. Một cái to lớn khô lâu quái vật, ngồi ở trên bảo tọa, cặp mắt bốc lên thăm thẳm hồng quang nhìn chằm chằm hai người. Đây là cái gì? Phốc. Sắc Dục Thiên từ cốt thứ bên trong rút ra thân hình. Kinh hãi nhìn xem cái này khô lâu quái vật. Sắc Dục Thiên cảm nhận được một khí thế khổng lồ từ cái này khô lâu quái vật ngoại thân phát ra. Một loại tử vong chi khí. Để Sắc Dục Thiên một trận sợ hãi. Giáo chủ, Ô Nha lại là bỗng nhiên lộ ra hoảng sợ. Giáo chủ, người gọi nó giáo chủ. Sắc Dục Thiên kinh ngạc nhìn về phía Ô Nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.